Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 548. Anh đụng đến tôi thử xem. Gocchuyenaudio.com. Edit, Kiều Anh cộng gấu, beta, nhóc Spanda 2, gấu, phỉ lị á này đầu óc đơn giản căn bản không có chú ý tới An Sơ Hạ cùng Manh Tiểu Nam trong lúc đó có gì không bình thường, vừa nghe Manh Tiểu Nam muốn đem bánh bao cho cô ánh mắt nhất thời sáng trưng, hai tay liền lấy đi túi lớn trên tay Manh Tiểu Nam. Nhưng là ở phía sau chủ nhiệm lớp vừa lúc này tiến vào ánh mắt lạnh lùng u ám rơi vào trên người phỉ lị á. Phỉ lị á cô đi ra ngoài cho tôi đem bánh bao ăn xong mới được vào lớp. Vừa nghe lời này, phỉ lị á trên mặt trái lại không có hiện ra nhiều biểu tình khổ sở gì, ngược lại là cực kỳ nghe lời cầm bánh bao chạy ra. Được, sáng hôm nay, chúng ta trước tiên là nói về chuyện. Chủ nhiệm lớp đi đến trên bục giảng, hơi chút nghiêm túc nói. Vì hưởng ứng lời kêu gọi của cấp trên để cho học sinh trường nâng cao sức khỏe, trường chúng ta kêu gọi tích cực tổ chức hoạt động chạy lần này. Lời vừa ra khỏi miệng, phía dưới nhất thời một trận ồn ào. Ai là cấp trên, xem ra tôi cần phải lôi kéo hắn cùng chạy xem có chạy nổi hội thao gì đó không? Cũng có không rõ ý tứ, mê mang nhìn bục giảng nơi chủ nhiệm lớp đang đứng. Trật tự, chủ nhiệm lớp vỗ một cái bàn, tiếp tục nói. Cái gọi là hoạt động chạy bộ, liền là chạy vòng quanh sân thể dục. Hiện tại định là sau tiết học toàn bộ các ban chạy vòng quanh sân thể dục 3 vòng. Còn việc cụ thể, hôm nay trong giờ lớp thể dục thầy giáo thể dục sẽ giải thích thêm. Hiện tại bắt đầu đọc. Trong lớp học không cam không nguyện vang lên tiếng đọc sách nhưng rất nhiều là lặng lẽ ở phía dưới thảo luận chuyện hội thao gì đấy. Manh Tiểu Nam, thừa dịp chủ nhiệm lớp đi ra ngoài giáo huấn phỉ lị á, An Sơ Hạ lập tức xoay người sang chỗ khác. Cậu làm sao vậy, ngày đó cô lừa Manh Tiểu Nam tới Hàn gia, lúc đi Manh Tiểu Nam sắc mặt không được tốt nhưng cũng chưa từng quên đem bánh đưa cho cô. Khi đó còn rất tốt, như thế nào đột nhiên liền. Không như thế nào, tớ chỉ là không nghĩ muốn cùng người kia có dù một chút nửa điểm quan hệ. Manh Tiểu Nam nói xong cúi đầu lớn tiếng đọc bài ngữ văn, so với lúc bình thường ngủ gật trong giờ học trạng thái hoàn toàn tương phản. Lời này An Sơ Hạ nghe xong trái lại hiểu rõ ràng, Manh Tiểu Nam vì không muốn cùng Tiêu Minh là có chút quan hệ, nên bây giờ muốn cùng cô cũng đoạn tuyệt quan hệ. Cô biết hiện tại mặc kệ cô nói cái gì đều không có tác dụng, đành phải quay đầu lại. Tập trung chú ý vào bài giảng, Manh Tiểu Nam vẫn là học hết sức chuyên tâm, chú ý nghe thầy giáo giảng bài sau giờ học liền không thấy bóng dáng cô đâu, An Sơ Hạ căn bản không có thời gian tìm cô giải hòa. Cậu cùng Giang Nam làm sao vậy? Chuông tan học vang lên, có 30 phút giải lao. Đầu óc đơn giản của phỉ lị á rốt cục phát hiện điểm bất thường, nghi hoặc hỏi An Sơ Hạ. Cực kỳ phức tạp, An Sơ Hạ thở dài. Nếu không, cậu theo giúp tôi đi lên lầu một chuyến, tôi muốn đi tìm Tiêu Minh Lạc. Phỉ lị á liên tục xua tay, chủ nhiệm lớp để cho tôi đến văn phòng viết kiểm điểm, tôi lúc này phải đi rồi, thật ngại quá. Phỉ lị á không rảnh, cô một mình đi lên lầu. Dạo này, thịnh hành Oan gia ngõ hẹp, cô vừa muốn đi lên cầu thang lên lầu, sau lưng liền nghe thấy tiếng Hứa Niệm Niệm nói chuyện. Các ngươi biết cái gì, cho dù khăn quàng cổ này có khó coi anh Minh Lạc cũng sẽ thích bởi vì là tôi tự tay đan. Hứa Niệm Niệm trong giọng nói đầy đắc ý thật giống như Tiêu Minh. Gocchuyenaudio.com là cùng cô ta là tình yêu cuồng nhiệt giữa nam và nữ một dạng. An Sơ Hạ dừng bước lại, quay đầu đi, ngẩng đầu lên Hứa Niệm Niệm vừa vặn cũng thấy được cô ta đối với An Sơ Hạ cười cười, tươi cười kia ít nhiều có chút cứng ngắc. An Sơ Hạ vốn là chán ghét cô ta, hiện tại bởi vì cùng Manh Tiểu Nam quan hệ bế tắc càng thêm chán ghét Hứa Niệm Niệm. Nhìn mắt Hứa Niệm Niệm một tay cầm điện thoại một tay theo túi lớn, cô ánh mắt dùng mình. Tự tay đan khăn quàng cổ đều là đưa cho bạn trai, cô đem khăn quàng cổ này là muốn tặng cho người nào? Người không biết chuyện còn tưởng rằng An Sơ Hạ cùng Hứa Niệm Niệm là bạn tốt, mở miệng đã nói. Đương nhiên là đưa cho Minh Lạc thiếu gia rồi. Hứa Niệm Niệm trên mặt biểu tình nhúc nhã, trừng mắt nhìn nữ sinh lắm miệng kia trực tiếp nhấc chân hướng cầu thang đi. Nhưng cô cũng không tính toán buông tha cho Hứa Niệm Niệm. Nếu là Manh Tiểu Nam biết Hứa Niệm Niệm tiễn tặng khăn quàng cổ cho Tiêu Minh Lạc trong lòng nhất định rất khó chịu. Đứng lại, An Sơ Hạ đưa tay ra ngăn Hứa Niệm Niệm lại, ánh mắt băng lãnh. Tôi đang hỏi cô đấy, cô là đang giả điếc hay thật sự điếc đây? Hứa Niệm Niệm cắn răng, An Sơ Hạ cô đang muốn gì đây? Muốn gì đây? An Sơ Hạ khoát tay, tôi chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, không có ý gì cả. Bất quá, nếu cô thực tính toán đem khăn quàng cổ đưa cho Tiêu Minh Lạc mà nói, như thế tôi nói cho cô biết, cô đừng mơ tưởng. Hứa Niệm Niệm nắm chặt quả đấm. An Sơ Hạ cô đừng tưởng rằng Thất Lục thiếu gia hiện tại che chở cho cô tôi cũng không dám động vào người cô nha. An Sơ Hạ cười lạnh cầm dương lên, hơi có chút bộ dạng của Manh Tiểu Nam. Vậy cô thử đụng đến tôi thử xem, Các cô đang đứng ở góc rẽ của cầu thang, đúng lúc này âm thanh Tiêu Minh Lạc cùng Hàn Thất Lục truyền đến, bọn anh hẳn là đang đi xuống dưới. Hứa Niệm Niệm trong lòng lạnh lùng cười, đột nhiên làm ra một cái để cho tất cả người ở đây đều chấn kinh hành động. Chỉ thấy cô ta đưa tay liền cho mình một bạt tai, mà lúc này, Manh Tiểu Nam vừa lúc đi qua thấy được Hứa Niệm Niệm đưa tay tự tát mình. An Sơ Hạ nhất thời không có phản ứng kịp, ý thức được Hứa Niệm Niệm đây là muốn đổ oan cho cô nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngay tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Manh Tiểu Nam vài bước đi tới, liền hung hăng đưa tay tát Hứa Niệm Niệm ngay bên má cô ta vừa rồi tự tát chính mình má phải. Mà bạt tai này thực rất dung sức, Hứa Niệm Niệm suýt nữa từ trên cầu thang té xuống. Manh Tiểu Nam theo chóp mũi phát xuất hừ lạnh một tiếng tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Diễn trò phải làm cho tới, cô đánh cũng quá nhẹ tay rồi. Hứa Niệm Niệm trong mắt lập tức nổi lên mờ mịt, đúng lúc ở phía sau Tiêu Minh Lạc cùng Hàn Thất Lục đi xuống. Anh Minh Lạc, cô ta đánh em. Hứa Niệm Niệm ánh mắt nói rơi nước mắt liền rơi, trên mặt kia rõ ràng in lên dấu bàn tay đạp vào trong mắt Tiêu Minh Lạc. Hàn Thất Lục phản ứng đầu tiên là nhìn về phía An Sơ Hạ, nhìn xem cô có bị thương không. An Sơ Hạ hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Niệm Niệm liếc mắt một cái, đối với Tiêu Minh Lạc nói. Là tôi đánh cô ta, không phải chính mình, việc này cậu không cần thừa nhận. Manh Tiểu Nam xem An Sơ Hạ liếc mắt một cái, trong ánh mắt dĩ nhiên không có chút gì lạnh lùng nữa. Cơ hội tốt chính mình nắm chắc, Hàn Thất Lục thăm dò, bên tai Tiêu Minh Lạc thấp giọng nói. Yêu, góc truyện audio.com, Minh Lạc bộ mặt cứng ngắc chậm chạp, vài bước đi xuống, đi đến phía sau người Mạnh Tiểu Nam đứng lại. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh nhẹ nhàng kéo Manh Tiểu Nam ra phía mình nói. Đánh đau không? Đây là đối với Manh Tiểu Nam thật lớn nuông chiều, đối với Hứa Niệm Niệm thật lớn đã kích. Anh Minh Lạc, Hứa Niệm Niệm kích động trở lại, cô ta vừa rồi đánh em. Bác trai nói cho anh tại trường học phải quan tâm em hơn. Tôi không có đặc biệt trông nom cô sao? Tiêu Minh Lạc thờ ơ nhìn về phía Hứa Niệm Niệm. Chuyện cô phá hoại tình cảm của tôi cùng Giang Nam, tôi cũng không có đối với cô phát giận, còn có thể với cô hữu hảo ở chung, đối tôi mà nói, này đã là đã đối với cô lớn nhất chiếu cố rồi, nhưng là cô không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Manh Tiểu Nam sững sờ nhìn Tiêu Minh Lạc, cô còn tưởng rằng Tiêu Minh Lạc chỉ trích cô động thủ đánh Hứa Niệm Niệm, lại không nghĩ đến anh thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi liền trực tiếp đứng về phía cô. Trong lúc này, trong mắt cô nổi lên sương mù, cái mũi chỉ cảm thấy ê ẩm. Anh Minh Lạc, Hứa Niệm Niệm đứng ngay tại chỗ, một lát sau cô ta oa một tiếng khóc chạy ra. Đám bạn thân của cô ta cũng đều đi theo vội rời khỏi. Góc rẽ cầu thang trong lúc này chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Anh, Manh Tiểu Nam giật giật môi, lại không biết lúc này nên nói cái gì đó. Tiêu Minh Lạc sau một hồi đầy vẻ là người đàn ông lý tưởng, trực tiếp kéo cô qua tại môi của cô hung hăng in lại một cái nụ hôn. Cái gì cũng không được nói, tôi bữa sáng còn chưa có ăn, theo giúp tôi đi ăn bữa sáng. Hai người kỳ tích như chưa từng xảy ra mâu thuẫn cùng nhau mà đi. An Sơ Hạ há to miệng ngơ ngác nhìn bọn họ rời đi. An Sơ Hạ, xem ra cô vẫn lại là rất thông minh thôi, đã làm được. Hàn Thất Lục lấy tay vỗ vỗ lên vai cô tán thưởng nhìn An Sơ Hạ nói. Nghe nói như vậy, An Sơ Hạ lắc đầu. Tôi cái gì cũng chưa làm. Chính đang là vì cô cái gì cũng chưa làm. Hàn Thất Lục tay kéo qua choàng lên vai cô. Không ai giúp bản thiếu gia đi đến câu lạc bộ bóng rổ lấy y phục, chuyện này đều tại cô, cho nên cô phải chịu trách nhiệm với bản thiếu gia. Lời này nói, như thế nào thiếu tính logic như vậy? Không đợi cô suy nghĩ, Hàn Thất Lục đã lôi kéo cô hướng câu lạc bộ bóng rổ ở xa bên kia đi tới. Anh chậm một chút, buông, cố ý đồ tránh thoát khỏi tay của Hàn Thất Lục mà tay anh giống như là sắt thép làm ra, một chút cũng rung động không được. Dọc theo đường đi tất cả mọi người nhìn đến bọn họ tay trong tay đều nhao nhao bàn tán, khiến cô thật đang muốn tìm một cái lỗ chui vào. May mà câu lạc bộ bóng rổ cũng không xa, ở câu lạc bộ bóng rổ không ai, đèn vừa mở ra tất cả phòng tập bóng rổ lập tức phát sáng lên. Thật lớn, tôi còn không biết bên trong nơi này có cái sân bóng rổ. An Sơ Hạ trong lúc này quên mất việc tránh thoát khỏi anh, ngơ ngác nhìn đánh giá nơi này. Chỉ số thông minh vốn là không nhiều ít biết cái gì. Hàn Thất Lục lườm cô một cái, buông ra tay cô chính mình hướng một cái phòng nhỏ đi đến. Lúc anh đi ra, trong tay Hàn Thất Lục cần một rổ đựng đầy quần áo chơi bóng. Đây là, An Sơ Hạ nghi hoặc hỏi Hàn, tiếng nói vừa dứt cô chỉ cảm thấy tay mình một nặng trịch. Hàn Thất Lục tên chết tiệt kia quả nhiên đem một trái bóng ném tới trong lòng cô. Mà cô theo bản năng liền hai tay nắm chặt đống quần áo kia. Những thứ này là mấy trái bóng rổ còn, góc truyện audio.com. Có bao đựng bóng rổ, như thế thật dày một chồng ít nhiều cũng là có chút nặng. anh đền cùng làm chi? Cô trừng mắt nhìn Hàn Thất Lục, quản lý câu lạc bộ bóng rổ vốn là làm những công việc tạp vụ này, cô không biết sao? Không biết mà nói liền đi bồi bổ thêm một khóa, học làm như thế nào đủ tư cách quản lý câu lạc bộ bóng rổ. Hàn Thất Lục không ai bì nổi nói. An Sơ Hạ bắt lấy mấu chốt từ, quản lý câu lạc bộ bóng rổ, ai là quản lý câu lạc bộ bóng rổ, chỉ thấy Hàn Thất Lục trợn trừng mắt hèn mọn địa nhìn về phía cô. Nếu không tôi nói như thế nào cô ngốc nghếch, cô là thực ngốc nghếch mà. Anh là nói ta là quản lý câu lạc bộ bóng rổ. Cô ở phía sau nói, Hàn Thất Lục từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, chẳng thế thì ai, An Sơ Hạ chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết cuồn cuộn bay lên. Tôi khi nào thì thành quản lý câu lạc bộ bóng rổ hả? Bản thân tôi như thế nào không biết, tôi bổ nhiệm, Hàn Thất Lục nhíu nhíu mày. Từ khi nào, giọng nói của cô kích động, quản lý câu lạc bộ bóng rổ giống như là cái làm việc vặt, chỉ là làm việc phí sức chẳng có lợi ích gì. Hàn Thất Lục nhếch miệng cười, ngay tại vừa rồi, gấu, kệ cũng tội chị nhà, nắm bắt được mấu chốt mà vẫn bị anh nhà dắt mũi rồi, thật đáng thương. Cách chương.